Chiến thần Hào Môn, chương 832. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 832 chương. Chính mình biết xong đời. Phương Hàn gào thét lớn, tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Long gia, Long gia, Long gia à, các ngươi bá đạo như vậy, lớn lối như thế, ta muốn các ngươi chết không yên lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại chỗ quản gia đám người đều đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, hầu như muốn đứng không vững. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu. Xem Cao Bồi liếc mắt, cái này đại tính gia tộc trên mặt đất vòng tròn sản nghiệp khắc tinh. Cái này ở phương Bắc, khiến người ta nghe thấy hổ biến sắc đại ma vương. Ai dám trêu chọc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là, bọn họ bây giờ mới biết, cái này Cao Bồi, nguyên lai là người của Long gia. Trách không được, hắn dám phách lối như vậy. Dám như thế không kiêng nể gì cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi vừa mới đều nghe được cái gì? Cao Bồi nhìn Phương gia quản gia đám người liếc mắt, nhẹ giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có, không có, chúng ta cái gì chưa từng nghe được. Cầu ngươi buông tha chúng ta. Buông tha chúng ta à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghe được. Cao Bồi nhíu. Ta nói lớn tiếng như vậy, các ngươi dĩ nhiên nói không nghe được. Ta mất hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương gia mấy người hầu như muốn khóc. Cái này Cao Bồi tính khí thật sự là quá khó khăn nắm lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói, Phương gia đắc tội Long gia, cho nên chết tiệt. Hiện tại các ngươi nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người nơm nớp lo sợ nói, cũng không biết đã biết dạng nói lại sẽ là cái gì hạ tràng. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi không có nhiều lời, ngoác tay đi, đi tới một nhà. Hắn sáng sớm đi ngay tối hôm qua bị hung hăng bị thương nặng Bát gia, đi nữa một lần làm cho 8 cái đại tính gia tộc trên mặt đất vòng tròn sản nghiệp đều tan biến, để cho bọn họ từ thất vọng triệt để biến thành tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh này đôi quản tề hạ chính là muốn những thứ này âm thầm làm không biết bao nhiêu chuyện xấu đại tính gia tộc triệt để từ phương Bắc tiêu thất. Mà hết thảy này tự nhiên đều coi là ở Long gia trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 8 cái đại tính gia tộc không đến một ngày thời gian từ phương Bắc triệt để xóa tên, chấn kinh rồi toàn bộ phương Bắc. Nhất là động thủ người đều là treo Long gia danh hào, rõ ràng chính là Long gia đang trả thù. Có ở đây không cố tất cả muốn thanh lý Linh Long tập đoàn bên trong dị kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Phương đại tính gia tộc, người người cảm thấy bất an. Chấm, không chỉ là này ở Linh Long tập đoàn chung, có chiếm giữ một ít tài nguyên cùng số định mức nhân. Ngay cả không chút liên hệ nào đại tính gia tộc, đồng dạng khẩn trương và bất an. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc phải ra tay trảm trừ dị kỳ. Sẽ không có một người có thể không đếm xỉa đến. Tức giận càng ngày càng mạnh mẽ, người càng ngày càng nhiều. Cảm thấy Long gia quá mức kiêu ngạo, quá mức bá đạo. Sôi trào lửa giận càng phát ra dâng trào. Không ít đại tính gia tộc nhân đã âm thầm liên hệ, tụ tập đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cộng đồng thương thảo phản kháng Long gia biện pháp. Thời khắc này Giang Ninh cũng là so với thỏng lui tới còn muốn nhàn nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nằm trên ghế salon, tập trung tại Lâm Vũ Chân Chân. Cảm giác đây mới là nhân sinh. Ăn nữa một viên, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân bác lấy quả nho, bỏ vào Giang Ninh trong miệng, vẻ mặt cưng chiều. Được rồi, đều ăn xong, cảm tạ lão bà, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh trong miệng hàm hồ nói, người bác quả nho, là trên cái thế giới này, nhất ngọt quả nho. Lâm Vũ Chân đã thành thói quen Giang Ninh tình nói, cái miệng của hắn, chỉ sợ cũng là trên thế giới này, nhất ngọt miệng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai ngày này, nàng buông lỏng rất nhiều. Lâm thị tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều có người đặc biệt phụ trách. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh nói muốn bồi dưỡng nhân tài. Vì Lâm Vũ Chân chia sẻ, lớn mật ủy quyền, phong phú tiền thưởng cổ vũ, làm cho Lý Đông đám người, hoàn toàn là đem Lâm thị công tác, cho rằng sự nghiệp của mình để làm. Bọn họ không thể cô phụ Giang Ninh, càng không thể để cho mình thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Lâm Vũ Chân chỉ cần làm một ít quyết sách trọng đại. Ở phương hướng lớn trên, tiến hành nắm chặt là được rồi. Chuyện cụ thể, thủ hạ người nhiều như vậy. Bọn họ rất ưu tú, đủ để hoàn thành Lâm Vũ Chân giao phó tất cả nhiệm vụ. Nàng minh bạch, đây mới là Lâm thị tương lai phải đi đường. Không phải dựa vào nàng một người, cũng không phải dựa vào Lâm gia còn có Giang Ninh, vẫn khiêng Lâm thị đi tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mà là muốn chỉnh cái Lâm thị. Tất cả công nhân đều đoàn kết lại, chân chính đem Lâm thị cho rằng một cái có thể phấn đấu cả đời sự nghiệp đi làm. Phương Bắc thị trường, chúng ta trên cơ bản đã ổn định rồi. Kế tiếp, chính là ngươi nói, muốn lấy thay mặt Linh Long tập đoàn, khai thác cái khác hành nghiệp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mấy ngày trước, Giang Ninh để cho mình có một chuẩn bị tư tưởng. Nói chậm mấy tháng, nhanh thì vài ngày. Tiếp theo thực hiện, chúng ta đây phải làm sao đâu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng cúi đầu, tự tay ở Giang Ninh trên mặt của, nhẹ nhàng xoa, cái loại này cường tráng đường nét, làm cho Lâm Vũ Chân mê muội. Ta chưa nghĩ ra, nên từ nơi này bắt đầu vào tay. Không cần ngươi động thủ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh nhắm mắt lại, rất hưởng thụ Lâm Vũ Chân vô cùng thân thiết xoa. Linh Long tập đoàn, chính mình biết xong đời. Cách chương.